cho nên không vào Tấn Giang post được bài. Thực ra lốt mãi không vào được Tấn Giang. Thế nên hôm nay post bù. Cách chương.